Đích nữ mưu tam tiểu thư nghịch thiên, chương 35, giao dịch 1, góc truyện audio.com, thu hồi trường kiếm, Vân Yên lạnh giọng hỏi, ngươi muốn gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ để mặc cho người mơ ước đồ của ta tiếp tục sống sao? Nam tử áo đen cười lạnh, trường kiếm trong tay phát sáng rạng rỡ trong bóng đêm. Vân Yên cắn răng, trong lòng phát rét, đây là cái bẫy hắn đặt ra sao? Nàng nắm chặt kiếm trong tay, mặc kệ thế nào, nàng không thể buông tha, dù cho chết cũng không thể, nàng trầm giọng nói. Thiên hương đậu khấu, cho ta, chấm chấm, quanh thân nam tử đối diện tản ra hơi thở cuồng dã, hắn lạnh lẽo nói. Ngươi có tư cách gì? Về vũ lực ngươi cảm thấy ngươi thắng được ta sao? Nhìn nam tử kia không có ý tư muốn động thủ, Vân Yên bình phục tâm tình khẩn trương, nàng trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi muốn bàn điều kiện với ta. Chấm chấm, ngươi sai lầm rồi, ta cần ngươi phục tùng. Đôi mắt nhảy bén như chim ưng của nam tử áo đen ánh lên tia tàn nhẫn. À, sao ngươi cảm thấy ta sẽ nghe lệnh của ngươi sao? Thiên hương đậu khấu ta không nhất định phải có. Nếu quả thật như thế ta buông tha là được. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi quản chế sao? Vân Yên cười lạnh nói. Nghe vậy, nam tử áo đen cười lạnh. Buông tha, nếu ngươi thật sự muốn từ bỏ thì sẽ không đến đây, ta nói đúng không? Vân gia tam tiểu thư Vân Yên, thậm chí còn có thân phận khác. Sắc mặt ngưng trọng, cả người Vân Yên sững sờ nhìn người thần bí trước mắt, làm sao hắn biết thân phận của nàng, sao có thể? Nàng không cam lòng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Dạ mị, nam tử áo đen liếc Vân Yên, trong mắt phát ra tia sáng lạnh lùng. Vân Yên vô thức lui về sau hai bước cảnh giác nhìn nam tử kia, hắn là dạ mị. Cái nam tử mà người chê y giang hồ nghe tên đã sợ mất mật, giết người không thấy máu, hắn giống như quỷ mị xuyên qua màn đêm yên tĩnh tiện tay là có thể lấy mạng người ta, không có người nhìn thấy hình dáng hắn, mà toàn thân hắn tản ra sát khí cùng với võ công cao cường. Ngay cả Cơ Lãnh Tuyết cũng không thể tra được bất cứ thông tin nào về người này, không ngờ. Nàng thế nhưng gặp được dạ mị, trong lúc Vân Yên còn đang kinh ngạc đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền tới kèm theo tiếng thét chói tai. Có thích khách, dạ mị nhướng mày nhìn Vân Yên, nói, muốn có thiên hương đậu khấu, muốn người bên cạnh ngươi an toàn, muốn giữ bí mật thân phận ngươi, thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ tới tìm ngươi, dứt lời cửa vừa mở ra, hắn đã giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Vân Yên hồi phục tinh thần, liếc nhìn phía ngoài, đã kinh động cấm vệ hoàng cung rồi, trong lòng nàng trầm xuống, đi ra ngoài tung người nhảy lên tường thành. Về tới biện hiên các tướng phủ, Vân Yên tháo khăn che mặt xuống ngồi vào cạnh bàn, vẻ mặt không tốt. Bọn họ bại lộ lúc nào, người này biết thân phận của nàng nhưng bên Thu Diên không có bất kỳ tin tức gì, lần này, nàng thật sự gặp đối thủ rồi. Vân Yên đỡ chán, lần đó ở Phong Lâm Sơn Trang, nàng không chiếm được tiện nghi từ tay hắn cho nên mới lui một bước trộm thiên hương đậu khấu trong cung, không ngờ đã thành con mồi cho người khác nhưng nàng cũng không phải dễ chọc. Giao dịch sao, nàng thật muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn muốn giao dịch cái gì với nàng. Có điều vì sao nàng cảm thấy hình như mình bị cuốn vào một vòng xoáy, dự cảm này ngày càng mãnh liệt. Cách chương.